Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 393, Ta Cần Ngươi. Diệp Hải ở Sử Lai Khắc Học Viện đợi 3 ngày, sau đó trở về Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nếu như không thấy được Diệp Hải, Đường Tam bọn họ, Đại sư Phất Lan Đức đám người xác thực còn rất nghĩ niệm tình bọn họ. Nhưng một khi thấy những người này, đặc biệt là Diệp Hải, ngốc sau một quãng thời gian, đó là ước gì cái tên này mau chóng rời đi, miễn cho thấy phiền lòng. Trước khi đi, Diệp Hải nói cho Đái Mộc Bạch, toàn bộ Đấu La Đại Lục thần chỉ truyền thừa có thật nhiều. Kiến nghị hắn có cơ hội có thể đi du lịch đại lục tìm kiếm một hồi. Vừa nghe cái này, Đái Mộc Bạch con mắt một hồi liền sáng. Đường Tam ví dụ bọn họ có thể đều nhìn ở trong mắt. Hải thần cửu khảo, sát hạch còn chưa hoàn thành. Đường Tam liền hơn 80 cấp. Này nếu như một khi hoàn thành, vậy còn không vài giây thành tựu siêu cấp đấu la, thậm chí là cực hạn đấu la. Tiểu Vũ Ninh Vinh Vinh các nàng đỉnh cấp bát khảo, cuối cùng khen thưởng đều phong phú đến để cho người đỏ mắt. Huống chi là Đường Tam. Nếu như giảm đi hải thần chi tâm yếu tố này, kỳ thực Đường Tam so với Đái Mộc Bạch thiên phú của bọn họ không cao hơn bao nhiêu. Đường Tam tu vi vẫn không cách nào đem Đái Mộc Bạch bọn họ xa xa bỏ lại đằng sau. Đây chính là chứng minh mọi người đều ăn qua tiên thảo, thiên phú không kém nhiều. Đường Tam song sinh võ hồn ưu thế, cũng là ở hai cái võ hồn đều kèm theo hồn hoàn sau khi mới sẽ hiện ra, hiện tại cũng không có lộ ra. Đường Tam so với Đái Mộc Bạch, Ninh Vinh Vinh những người này duy nhất cường chính là hắn những kia quỷ dị khó lường ám khí, cùng với đồng bộ ám khí thủ pháp cùng thân pháp. Nhưng những này cũng không thể tính cả ngày phú, chỉ có thể nói là sức chiến đấu. Nếu như Đường Tam không phải nắm giữ hải thần chi tâm, hải thần sẽ chọn ai? Vẫn đúng là không nhất định. Vì lẽ đó, Diệp Hải cảm thấy, Đái Mộc Bạch lấy thực lực bây giờ, hoàn toàn có thể đi tìm thần vị truyền thừa. Đái Mộc Bạch cũng cho là như thế, đồng dạng có cái ý niệm này. Còn có Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp, liền ba người này, quyết định rời đi Sử Lai Khắc Học Viện sau khi liền kết bạn du lịch đại lục, tìm kiếm thần vị truyền thừa. Cho tới Đường Tam, Diệp Hải cũng đưa ra một ít kiến nghị. Đường Tam đệ bát khảo là tu luyện tới phong hào đấu la. Trước mắt hắn là 83 cấp, còn có đầy đủ 7 cấp chênh lệch. Nếu như là bình thường tu luyện, này 7 cấp hồn lực chênh lệch liền có thể hao xong hắn toàn bộ thời gian 5 năm. Nhưng Đường Tam là song sinh võ hồn, hắn có thể sớm vì là Hạo Thiên Trùy kèm theo hồn hoàn. Lấy Đường Tam hiện tại tố chất thân thể, hoàn toàn có thể chịu đựng 10 vạn năm hồn hoàn. Không cần thiết khổ sở chờ đến phong hào đấu la sau khi lại vì là Hạo Thiên Trùy kèm theo hồn hoàn. Nếu như Đường Tam đồng ý cho Hạo Thiên Trùy kèm theo hồn hoàn, vậy hắn này 7 cấp hồn lực, nhiều nhất cũng chỉ cần 3-4-10 vạn năm hồn hoàn là có thể lấp kín. Đến thời điểm Lam Ngân Thảo cùng Hạo Thiên Trùy một mạch toàn bộ kèm theo đầy 9 cái hồn hoàn, hắn hồn lực e sợ có thể lập tức đẩy lên 96 cấp trở lên cảnh giới. Nói như vậy, đánh giết Thâm Hải Ma Kình Vương liền có mấy phần khả năng. Đương nhiên, Diệp Hải chỉ là cho Đường Tam kiến nghị. Cho tới cuối cùng Đường Tam tiếp thu không tiếp thu, hắn cũng không để ý. Ở Thất Bảo Lưu Ly Tông lại ở lại 3 ngày. Đem toàn bộ Thất Bảo Lưu Ly Tông chỉnh náo loạn. Sau đó Diệp Hải mang theo Ninh Vinh Vinh mấy người khởi hành đi tới Võ Hồn Thành. Bỏ ra hơn nửa tháng thời gian, Diệp Hải đám người đi tới Võ Hồn Thành. Bước vào Võ Hồn Thành không lâu, Diệp Hải liền phát hiện tương đương chuyện quái dị. Đầu tiên, Bỉ Bỉ Đông Trùng kiến Võ Hồn Thành sau khi nguyên vốn Giáo Hoàng Điện vị trí trống không, bị chỉ ít hồn thánh cấp bậc hồn sư bao quanh vây nhốt. Giáo Hoàng Điện di chuyển đến cách đó không xa, Trưởng Lão Điện cũng là như vậy. Mặt khác, lúc này Võ Hồn Thành cấp bậc cao cường giả nhiều làm người ta kinh ngạc. Thường ngày Võ Hồn Thành bên trong 8 hoàn hồn đấu la trở lên cường giả, như thế sẽ không vượt qua 20. 8 hoàn hồn đấu la thả ở một tòa thành thị lớn bên trong, Vậy cũng là đỉnh tiêm sức mạnh. Như thế đều sẽ dưới phóng tới trong thành thị. Trấn thủ một phương. Nhưng hiện tại võ hồn thành. Tám hoàn hồn đấu la cấp bậc cường giả. Ít nói cũng có 300 trở lên. Bỉ bỉ đông đây là đem toàn bộ đấu la đại lục 8 thành trở lên cường giả toàn đều tập trung vào võ. Hồn thành. Nàng muốn làm cái gì? Diệp Hải nhíu mày. Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng bỉ bỉ đông là muốn vây quét hắn. Ánh sáng. Chỉ. Bỉ bỉ đông chính mình liền có thể diệt Diệp Hải. Còn cần phải như thế hưng sư động chúng. Bỉ bỉ đông cũng đã là trăm cấp thần quan. Còn có cái gì có thể làm cho nàng như vậy nghiêm túc đối phó? Mang theo nghi vấn như vậy. Diệp Hải tiến vào giáo hoàng điện. Canh giữ ở giáo hoàng điện cửa. Vẫn như cũ là cúc quỷ hai vị đấu la. 4 năm nhiều hơn đi. 5 tháng tựa hồ không có ở trên người bọn họ khắc lên dấu vết. Cúc đấu la vẫn như cũ một bộ yêu bên trong yêu khí dáng vẻ. Quỷ đấu la cũng là quỷ khí âm trầm không có thay đổi. Diệp Hải đi vào giáo hoàng điện. Dừng bước, nhìn cúc quỷ hai vị đấu la. Nói, giáo hoàng miện hạ đúng hay không động kinh? Bên ngoài hồn đấu la đều là tình huống thế nào? Cúc quỷ hai vị đấu la tựa hồ không nghĩ tới Diệp Hải lại đối với bọn họ một bộ tốt không hiếm. Khích dáng vẻ. Không do ngẩn người, vừa nãy bọn họ liền nhìn thấy Diệp Hải, chỉ là không biết nên làm gì đối mặt hắn, vì lẽ đó hai người ăn ý nhắm hai mắt lại, giả vờ không nhìn thấy, không nghĩ tới Diệp Hải dĩ nhiên ở với bọn hắn chào hỏi. Cúc quỷ hai vị đấu la liếc nhìn nhau, cúc đấu la âm thanh lanh lảnh nói rằng, việc này quan hệ trọng đại, ngươi vẫn là đi vào hỏi giáo hoàng miện hạ đi. Diệp Hải gật gật đầu. Vừa định cất bước, cúc đấu la trầm thấp âm thanh truyền đến. Diệp Hải ngươi sau khi tiến vào khiêm tốn một chút. Giáo hoàng miện hạ hiện tại đang phiền. Ngươi đừng xúc nàng rủi ro. Diệp Hải khẽ gật đầu. Đối với theo sau lưng tiểu vũ các nàng nói. Các ngươi trước tiên chờ ta ở bên ngoài một hồi. Chính ta đi gặp nàng. Nói xong, trực tiếp cất bước hướng đi bỉ bỉ đông vị trí đại điện. Tiểu vũ ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Hải bóng lưng, bỉ bỉ đông giết mẹ của nàng. Nhưng hiện tại bỉ bỉ đông cường khiến người giận sôi. Nàng cũng không biết chính mình có nên hay không chờ mong Diệp Hải cùng bỉ bỉ đông phát sinh xung. Đột, Hồ Liệt Na an ủi tiểu vũ một câu. Không cần lo lắng, lão sư nàng, vẫn là giảng đạo lý. Nói xong, Hồ Liệt Na lạc hậu Diệp Hải mấy chục bước. Ở Diệp Hải tiến vào đại điện sau khi, nàng cũng hướng đi cung điện kia. Tiểu vũ, tự ngươi nói lời này. Chính mình tin sao? Bỉ bỉ đông giảng đạo lý. Cái kia ba tắc tây phỏng chừng đều tính rộng lượng. Diệp Hải đẩy cửa tiến vào đại điện. Ngẩng đầu tiên nhìn thấy chính là ngồi ở sau cái bàn. Tay phải chống bàn, nhẹ nhàng nắm mi tâm bỉ bỉ đông. Lúc này bỉ bỉ đông, một mặt mệt mỏi. Không có ngày xưa hung hăng bá đạo, như là dỡ xuống ngụy trang, cảm ứng được có người đi vào. Bỉ bỉ đông một đôi mắt bỗng nhiên mở, ánh mắt phảng phất hai tia chớp như thế đột nhiên lóe lên một cái. Lúc này bỉ bỉ đông một đôi mắt phượng sắc bén như đao, mang theo đế vương như thế bệ nghệ thiên hạ mùi vị. Khí thế bỗng nhiên lại đi ra, vừa hung hăng, lại kiên cường bá đạo. Khiến người không nhịn được muốn quỳ xuống đất bái phục. Diệp Hải không nhúc nhích chút nào. Hắn cười, nói, ta đến. Bỉ bỉ đông trầm ngưng khí thế từng điểm tiêu tan. Vẻ mặt lóe qua một tia mệt mỏi. Nàng nhẹ nhàng mở miệng nói. Diệp Hải, ta cần ngươi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.